thần quang không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại hóa thành một viên màu xanh biếc hạt giống, hướng về Xuân Quy Quân quanh thân trăm khiếu tập kích mà đi. Ô, thủ đoạn này làm sao có chút hãi hùng khiếp vía. Tuyệt đối không thể gọi cái kia hạt giống gần kề. Bạch đế thần thai trước sát cơ lượn lờ, phong mang khí hội tụ, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí không ngừng cắt chém hư không. Hướng về kia đạo chủng tử cắn giết mà đi. Đối mặt với bạch đế, Xuân Quy Quân lúc này cũng phiền muộn. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, sức mạnh của chính mình thuộc mộc, một mực bị đối phương cái kia một tia tinh khiết chí cực thái bạch canh kim sát cơ khắc chế. Người gọi Xuân Quy Quân chơi thế nào? Hạt giống lại bị trong cõi u minh cái kia một tia sát cơ cho tiêu diệt. Hóa thành bột mịn, thủ xảo không thành, chỉ có thể bằng vào thực lực nghiền ép. Sau đó triển khai thủ đoạn lôi đình, lừa dối kẻ này một lần. Xuân Quy Quân trong lòng niệm động. Trong mắt sát cơ ở không ngừng hội tụ lượn lờ, trong hư không màu xanh lục sương mù điên cuồng hướng về bạch đế thần thai tập kích mà đi. Trung quy ngừng ở bạch đế quanh thân ba thước, bị cái kia một tia tinh túy chí cực thái bạch sát cơ tiêu diệt. Chậm chạp không cách nào tiến thêm, hai người liền như vậy giằng co nữa, một bên nhìn tự tại cùng Lý Thế Dân dây dưa cùng nhau. Vốn tưởng rằng liền như vậy tiếp tục giằng co nữa, một lát sau đã thấy Xuân Quy Quân bỗng nhiên ra tay. Đầy trời sương mù nháy mắt ngưng tụ, hóa thành hai đạo màu xanh lục cành cây, vô tận thần quang bên trong hai đạo trạc cây thế như lôi đình đột phá phong tỏa. Cái kia một tia thái bạch canh kim kiếm khí lại không có đem màu xanh lục cành cây chém gãy. Chỉ là để lại từng đạo rõ ràng miệng vết thương. Mỗi một đạo miệng vết thương đều khám có thể chém vào một nửa. Nhưng chung quy không cách nào đem cành cây chém đứt. Sau đó còn không chờ mọi người phản ứng lại, Xuân Quy Quân trạc cây quay về thần thai quét qua. Chỉ kiến thần thai lại không hề có chút sức chống đỡ treo ở trạc cây trên. Bị Xuân Quy Quân tự hư không sâu xa bên trong cho lôi đi ra. Không được, nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản đang chậm gì gì động thủ nhìn tự tại nhất thời sắc mặt cuồng biến. Không hề nghĩ rằng Xuân Quy Quân thủ đoạn lại lợi hại như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.